Peso, những tên cướp vũ trụ. Chương 13, Nyoko mất tích và bí mật về bạn gái cũ của Luhan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đã về đến nhà cùng với lũ ma cà rồng kia, Han nhanh chóng lên phòng để tránh bị bọn họ phá đám. Cậu ta ngồi một mình suy tư về vụ nổ vừa rồi, có thể nó có liên quan đến Jones, kẻ đã cướp mất hành tinh của cậu, nhưng lỡ đâu nó lại chỉ đơn giản là một vụ va chạm của thiên thạch. Cậu ta ngồi trằn trọc cả đêm, suy tư đến nỗi chả biết trời đất gì, ngay cả việc ai đó bị mất tích cũng đều không biết. Đang vào đoạn gay cấn thì chợt nhớ đến bộ phim khoa học viễn tưởng vừa rồi cậu xem, một loại thuốc đặc biệt giúp chúng ta có thể trở nên vô hình, hoàn toàn trong suốt giống như không khí vậy. Phải rồi, vô hình, nếu mình vô hình được thì chắc việc đánh tên Jun sẽ dễ dàng hơn chút ít. Ca hứng, vui mừng rạng rỡ, Luhan chợt nảy ra ý tưởng mới và cậu sẽ bắt đầu công cuộc chế tạo thuốc. Han gọi Yoko tới phụ giúp mình một tay nhưng chả thấy con bé đâu cả, và có lẽ bây giờ cậu mới phát hiện ra con bé đã mất tích. Yoko, Yoko, này đi đâu rồi hả? Luhan chạy xuống tầng xem nhưng chả thấy có gì cả. À, thực ra thì có thấy đồ đạc và một số vật dụng trong nhà. Cùng lúc Sehun đi ngang qua. Sehun, cậu có thấy Yoko đâu không? Luhan sốt sắng hỏi Sehun, con bé này thì liên quan đéo gì đến tôi mà tôi phải quan tâm? Sehun, sao mà phũ thế hả bà, ý nhầm ông. Luhan chạy đi chỗ khác, sang tới phòng của Bích Hiên. Bích Hiên, cậu có thấy Yoko đâu rồi không? Ờ, em không biết bộ nó mất tích rồi hả? Bích Hiên, ngơ, ừ, từ lúc nãy tới giờ vẫn chưa thấy nó đâu cả. Hay để em tìm cùng huynh nhá, hai người tìm chắc sẽ nhanh hơn. Ừ, cảm ơn, vậy là hai người học cùng nhau đi tìm Yoko, đang đến cầu thang thì gặp lay. Yoko mất tích rồi hả Luhan huynh? Ờ phải, giúp huynh tìm nó với nha please. Cả ba người cùng nhau đi tìm con bé người máy bị mất tích kia. Họ chạy ra ngoài đường, tìm mọi ngõ ngách kể cả thùng rác vì sợ con bé bị chập điện không chủ động được rồi vào đâu đó ngồi thì sao. Nhưng mà thực sự con bé có phải là người máy thật hay không? Ờ con bé này là người sao? Nó thực sự không phải là người máy. Nói vậy thì 5 năm trước nó vẫn chưa chết. Hừ, ta phải tìm cách nào đó giết chết nó mới được. Chuẩn bị tung trường, không được, nếu ta giết nó ngay thì tên Luhan sẽ nghi ngờ ta đã đến trái đất này rồi, ta phải nghĩ cách khác mới được. Hét to, Yoko à, em ở đâu vậy? Ra đây đi, đừng chơi trốn tìm nữa, anh không thích trò này đâu. Luhan, sốt ruột, ruột uống thuốc chưa mà để nó bị ốm thế? Chịu hết nổi rồi, nó chạy đi đâu rồi không biết. Lai, chỗ em không tìm thấy, mấy người thế nào? Bích Hiên, cũng vậy cả, Lai, hết hy vọng rồi, dựa vào tường sau đó ngồi thụp xuống. Luhan, bộ con bé người máy đó quan trọng lắm hả? Bích Hiên hỏi Luhan, nó thực ra không phải người máy, nó là người thật. Luhan vừa khóc vừa nói, sao cơ không phải người máy, hèn gì chả thấy nói năng gì. Bích Hiên ngạc nhiên và cậu đột nhiên hét to lên, đùa đấy, nó là người máy thật mà, ở đằng trước kia kia. Luhan mặt gian xảo, ơ đệch, thế mà bảo là không tìm thấy, ta thấy ngươi thích hợp làm diễn viên lắm đấy. Bích Hiên, thôi chúng ta về thôi, về nhà tôi sẽ kể cho mọi người biết một câu chuyện. Luhan, chuyện á, lay ngơ, chuyện này cậu biết rồi mà, về Yoko ý, Luhan. Vậy hả, hay đấy về nhanh đi, rốt cuộc chúng định nói gì về mình đây. Yoko nói thầm, gì thế, Luhan, không, không, không có gì, về thôi ông chủ. Yoko lắp bắp, ông chủ à không cậu chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết hồn, con bé này làm sao vậy nhỉ, ngày thường vẫn gọi là Luhan mà, không lẽ dây pha nó bị mát. Thằng cha này bày đặt thật, Yoko nghĩ thầm, cách chương.